Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1793, người khó không biết. Người biết không khó, đi qua 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tham gia khảo hạch các đệ tử từng cái tinh thần sáng láng. Lần thứ 2 trở lại trạng thái đỉnh phong, Hồng chấp sự xoay người đối lấy tông môn phương hướng. Trực tiếp bái phục xuống dưới, Ảnh Nguyệt Tông đệ tử Hồng Khiếu, cung thỉnh giao quang trống. Khi đang nói chuyện, Hồng chấp sự lấy ra một mặt lá cờ nhỏ, lấy thần nguyên rót bên trong, trực tiếp đánh vào trong hư không. Ung ung, hư không lập tức phát sinh cường liệt run rẩy, tiếng sấm bên tai không dứt. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, một mặt trống lớn chậm rãi từ trong hư không nổi lên. A, lỗ tai ta nghe không thấy. Trống lớn phát sinh ông minh chi thanh, chấn đắc tất cả mọi người làm đau màng nhĩ. Thực lực hơi yếu chi nhân, càng là trực tiếp phun ra một búng máu đến. Nội phủ đã bị chấn thương. Đây là đại đạo chi âm. Diệp Viễn lông mi dương lên, có chút thở dài nói. Đối loại này huyền diệu cảm giác, Diệp Viễn cũng không xa lạ. Năm đó hắn tại ma tộc giảng đạo lúc, đã từng dẫn động đại đạo thiên âm, cùng mặt này giao quang trống tản ra phát ra thanh âm. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, Diệp Viễn dẫn động đại đạo thiên âm, thuộc về đan đạo, mà giao quang trống đại đạo chi âm vô cùng xâm lược tính. Hiển nhiên là lực công kích rất cường đạo. Xem ra, cái này Ảnh Nguyệt Tông quả nhiên không phải bình thường. Cái này giao quang trống chắc là đỉnh cấp chân thần huyền bảo. Uy lực không thể tưởng tượng, chỉ là mặt trống khẽ chấn động dư ba, thì có uy lực như vậy. Diệp Viễn trong lòng thất kinh nói, đối với loại này đại đạo chi âm, Diệp Viễn thản nhiên chịu, mà Bách Lý Thanh Yên đám người thì là âm thầm vận chuyển thần nguyên, ngăn cản cổ này trùng kích. Dần dần, giao quang trống chấn động thanh âm thở bình thường lại, mọi người nhất thời cảm giác thở phào một cái. Hồng chấp sự ánh mắt hơi hơi nhìn quét mọi người, uy nghiêm nói, vừa rồi thổ huyết chi nhân, có thể rời đi, những cái kia thổ huyết chi nhân từng cái phiền muộn không gì sánh được. Thật là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Đã sớm nghe nói giao quang trống uy lực vô cùng, không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Nếu như thôi động, sợ là thiên thần cường giả cũng có thể nháy mắt giết a. Đối với giao quang trống uy năng, những người này cũng là kinh hãi không thôi. Những người kia đi rồi, Hồng chấp sự lại chậm rãi nói, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 khảo hạch. Vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể để cho giao quang trống vang lên, liền coi như là thông qua khảo hạch. Đi qua chi nhân, vì ta Ảnh Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Thất bại chi nhân thì trở thành tạp dịch đệ tử. Nếu như không muốn trở thành tạp dịch đệ tử người, cũng có thể ly khai. Bất quá, lão phu trước cảnh cáo các ngươi, làm theo khả năng, các ngươi công kích giao quang chống hội lấy mấy lần lực lượng phản chấn trở về, có thể trực tiếp đem bọn ngươi thân thể vỡ nát. Hồng chấp sự lời nói để cho một đám đệ tử hơi hơi kinh hãi. Cái này giao quang chống uy lực thật sự là thật đáng sợ, không có một chút đạo hạnh kích chống chẳng khác gì là muốn chết a. Tốt, hiện tại các ngươi dựa theo vòng thứ nhất thành tích đảo ngược lần lượt thi pháp. Hồng chấp sự cất cao giọng nói, người thứ nhất lên tràng là một cái hán tử gầy gò. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, đi tới giữa không trung phía trên, vẫy tay, một cây thiết côn đi tới trong tay hắn, vô cực thiên cương côn. Hán tử gầy gò vung mạnh thiết côn, hướng về giao quang trống đập tới. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, giao quang trống không có vang, hắn nắm côn cánh tay phải, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn. hắn cho rằng đây là đập phổ thông trống đâu. Kén cái thiết côn là có thể gõ. Đoạn Khinh Hồng thấy như vậy một màn, khinh thường nói, Hàn Dũng nhìn thấy một màn này, cũng là hơi hơi biến sắc. Đối một bên Diệp Viễn nói, khá lắm, vừa rồi tiểu tử kia thực lực không kém a, cư nhiên cứ như vậy phế. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này giao quang trống đo cũng không phải thực lực, mà là đối đạo lực lĩnh ngộ. Sử dụng cậy mạnh sẽ chỉ nhận phản lại hoàn toàn. Cậy mạnh càng mạnh, lực phản chấn càng lớn. Hắn chỉ phế một cái cánh tay, xem như là nhẹ, đổi thành ngươi đi lên, sợ rằng cả người đều tạc không có. Hàn Dũng cười hắc hắc, nói, ta cũng sẽ không giống hắn như thế ngu xuẩn. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi đi qua khảo hạch đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng, ngươi nghĩ thắng nổi Triệu Chiêu lại là không có khả năng. Hàn Dũng thần sắc cứng lại, không khỏi lộ ra biệt khuất chi sắc. Bọn hắn Thiên Lôi Tông cùng Ma Tượng Tông thị tử đối đầu. Hàn Dũng cùng Triệu Chiêu cũng là một đời địch, chỉ là vô luận hắn cố gắng thế nào, lại vẫn luôn vô pháp siêu việt Triệu Chiêu. Cái này, một mực là tâm hắn kết. Diệp Viễn, đánh người không đánh mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Ngươi như vậy, để cho ta rất phiền muộn a. Hàn Dũng buồn bực nói. Diệp Viễn cười nói, ta dạy cho ngươi một chiêu, có thể cho ngươi lực áp Triệu Chiêu. Ngươi thấy thế nào? Hàn Dũng hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, lời này là thật, ngươi nhưng đừng trêu chọc ta, nếu không huynh đệ không có làm. Diệp Viễn cười nói, đùa giỡn ngươi làm cái gì? Cửa ải này đối ta tới nói, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hàn Dũng, chính là một bên Dương Phàm, cũng là lộ ra hoài nghi thần sắc. Hai người bọn họ cũng không biết Diệp Viễn tại ảnh Nguyệt Sơn Mạch bên trong kinh diễm biểu hiện. Tự nhiên không biết Diệp Viễn thực lực chân chính. Diệp Viễn, lời này không khỏi nói quá vẹn toàn a. Ngươi mặc dù ở vòng thứ nhất được đệ nhất danh, thế nhưng cái này vòng thứ hai giao quang trống, chính là đối đệ nhất danh mà nói, cũng tuyệt không ung dung. Dương Phàm nói, lời nói này mịt mờ, nhưng thật nói đúng là Diệp Viễn vòng thứ nhất thật là chiếm người ta tiện nghi, mà không phải chân chính đệ nhất danh. Thực lực ngươi thế nào? Trong lòng mình không có điểm số sao? Ở chỗ này khoác lác, cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu. Diệp Viễn không có phản bác, mà là đối Hàn Dũng cười nói, ngươi nếu tin ta, ta liền dạy ngươi, nếu ngươi không tin, vậy liền thôi đi, làm ta cũng không nói gì. Hàn Dũng sắc mặt âm tình bất định, nói thật, hắn là có chút hoài nghi, thế nhưng vượt trên Triệu Chiêu, cũng là hắn nhiều năm qua tâm nguyện. Bỗng nhiên, hắn cắn răng nói, huynh đệ, ngươi nói, ta tin ngươi. Diệp Viễn gật đầu, tại Hàn Dũng bên tai nói nhỏ vài câu. Hàn Dũng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, chỉ đơn giản như vậy, làm được hả? Diệp Viễn gật đầu cười nói, người khó không biết, người biết không khó, cửa ải này khảo hạch, cũng không có như ngươi tưởng tượng khó như vậy. Hàn Dũng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, khảo hạch đã ở đâu vào đấy tiến hành lấy. Thế nhưng cho tới bây giờ, còn không ai đi qua. Có người nhìn thấy phía trước bị chấn thương, cũng là không dám toàn lực làm. Đông, rốt cục, tại hơn 40 người vào sân thời điểm, có người lần đầu tiên gõ giao quang trống, chỉ là cái thanh âm này nhỏ như muỗi kêu nột, có hay không xem như là gõ, cũng không tiện nói. Đinh Nguyên, Linh Giai, đi qua khảo hạch. Lúc này, Hồng Chấp Sự cất cao giọng nói, hiển nhiên, Hồng Chấp Sự có thể đi qua cái kia mặt lá cờ nhỏ, cho đi qua khảo hạch người định ra phẩm cấp, Linh Giai, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Bất quá có thể làm đến bước này,